Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 43, Negeri Tam Tượng Trinh. Vĩnh Hằng Chi Quang là Negeri bạn cũ, lúc trước vẫn là Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả thời điểm. Negeri liền cùng thần nhóm sinh ra tiếp xúc. Về sau Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả hoàn thành dung hợp, trở thành Vĩnh Hằng Chi Quang, càng là kém chút giết chết Negeri. Sau đó tại chủ thần thế giới cùng hỏa diễm thế giới trong đụng chạm, thần nhóm tương hỗ là địch nhân, nhưng lại tại về sau trợ giúp Negeri chống lại Greg. Vị này tồn tại là Bạch Quang cùng Hắc Uyên vật thí nghiệm, có được mặt trời con đường cùng sinh mệnh con đường. Cái này hai đầu đạo đường đang không ngừng dung hợp. Tề đầu tịnh tiến là trắng quang hắc uyên dung hợp cung cấp lấy kinh nghiệm. Nhưng mà Vĩnh Hằng Chi Quang cũng không nguyện ý vĩnh viễn trở thành vật thí nghiệm. Hai loại con đường tề đầu tịnh tiến Vĩnh Hằng Chi Quang, bất kỳ cái gì một loại đạo lộ ra hiện sai lầm, liền sẽ gây nên thần con đường xảy ra vấn đề. Bởi vậy thần muốn trở thành mỗi một con đường thượng du giả, vậy nhất định phải đồng thời trở thành hai con đường thượng du giả. Mặt trời con đường còn dễ nói, được sự giúp đỡ của Bạch Quang cùng Hắc Uyên, Vĩnh Hằng Chi Quang là ưu thế tuyệt đối người. Nhưng là sinh mệnh con đường liền có vấn đề rất lớn. Sinh mệnh phát dây cung người mặc dù cho phép có người thành tựu sinh mạng con đường, nhưng là sinh mệnh chân lý chi dây cung thượng du giả lại phảng phất một cái cấm kỵ. Bất kỳ cái gì ý đồ trở thành thượng du giả tồn tại đều sẽ thất bại, không ai có thể thành công. Vì thế không biết có bao nhiêu người đi tới sinh mệnh thế giới tìm kiếm sinh mạng tung tích. Bởi vậy sinh mệnh thế giới có hơn 10 vị sáng tạo ra sinh mạng thần linh truyền thuyết. Có nói là vị này thần linh dùng thần huyết nhục sáng tạo chúng sinh. Có nói là một vị khác nữ sinh dùng bùn đất sáng tạo ra sinh mệnh. Cũng có người nói khởi nguồn của sự sống là vị này thần bắt chước bộ dáng của hắn sáng tạo. Tóm lại các loại các dạng sáng thế thần, hoặc là sinh mệnh chi thần, tại sinh mệnh thế giới lưu lại đủ loại truyền thuyết. Thần nhóm cũng là vì tại sinh mệnh thế giới tìm kiếm lấy sinh mệnh phát dây cung người tung tích. Vĩnh Hằng Chi Quang vị này tồn tại tự nhiên cũng lặng yên tới nơi này cái thế giới. Cũng tại không biết lúc nào tiếp xúc Greg, phát triển thuộc về dị thường thánh quang giáo hội. Mặc dù đều có ánh sáng, nhưng là trước đó những cái này cái gọi là thánh quang, hoàn toàn nhìn không ra cùng mặt trời cùng liên quan tới tánh mạng địa phương. Bởi vậy tiểu nai cũng chẳng qua là cảm thấy có một chút cảm giác quen thuộc, mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng cũng không thể xác định. Hiện tại xem ra, cái gọi là thánh quang giáo hội hoàn toàn là Vĩnh Hằng Chi Quang sản phẩm. Về phần Vĩnh Hằng Chi Quang lại một lần nữa cùng Negeri đối địch, mục đích rất rõ ràng. Thần muốn cướp đoạt sinh mệnh chi bí, đây là thần thành tựu con đường cần có. Cùng Negeri mục đích lên xung đột, ở trong đó có lẽ còn có Bạch Quang cùng Hắc Uyên thủ bút tồn tại. Negeri cũng nhìn lấy Vĩnh Hằng Chi Quang, nội tâm rõ ràng, đừng nhìn trước đó Bạch Quang cùng Hắc Uyên còn giúp qua Negeri, nhưng là thần nhóm lực trường xưa nay không là đứng ở Negeri bên này. Thần nhóm hết thảy hành vi đều là tại cân nhắc cho mình. Nếu như không tính sinh mệnh, như vậy Bạch Quang cùng Hắc Uyên là khoảng cách siêu thoát gần đây tồn tại. Thần nhóm một khắc không ngừng tại va chạm, nhưng lại đang điên cuồng cắn nuốt sự tồn tại của đối phương. Đã biết cùng không biết dung hợp là tượng trưng cho cùng một chỗ. Thần nhóm hết thảy hành vi đều là lấy thôn phệ dung hợp đối phương làm mục đích. Trợ giúp Negeri là vì cựu Nhật Chi Thư bên trong tin tức. Hiện tại trợ giúp Vĩnh Hằng Chi Quang thoát ly khống chế của mình, cũng là vì mục đích này. Thần nhóm hai vị đều là thuần túy vô cùng tồn tại. Nói không chừng thần nhóm còn tại trong bóng tối giúp đỡ Greg cầm tới vô hạn mật thi. bởi vì thần nhóm cũng muốn gặp biết cái khác đại đa nguyên vũ trụ sự vật. Cái này khiến để đã biết cùng không biết bên trong lại nhiều vật gì khác. Bởi vậy Negeri đối với vĩnh hằng chi quang xuất hiện cũng có như vậy một chút ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn. Sau đó thần cũng vén lên lá bài tẩy của mình. Hoặc có lẽ là gió bài. Bóng đèn lớn. Buổi sáng tốt lành a. Sát thủ Di đã không có chính hành đối với vĩnh hằng chi quang chào hỏi. Từ trong đũng quần móc ra một bản sách nhỏ. Phía trên rõ ràng ghi lại. Nguyệt vụ thế giới mỗ thì mỗ khác. Vĩnh hằng chi quang đem thần đốt thành than củi. Thù này, ta hôm nay liền muốn báo. Sát thủ Di móc ra không thể đến chi môn. Bì bì môn, chúng ta đi. Ngươi thành tựu con đường. Cũng vẫn là thằng hề mà thôi. Một đạo nóng bỏng bạch quang đảo qua. Đem sát thủ Di tính cả không thể đến chi môn đốt. Vĩnh hằng chi quang chưa bao giờ đem sát thủ Di để ở trong mắt. Thần là kiêu ngạo, như là trên bầu trời mặt trời. Trên thực tế thần cũng có được kiêu ngạo vốn liếng. Nếu như không phải hai đầu đạo đường đem thần gắt gao kẹp lại, thần cũng đã sớm thành tựu mặt trời thượng du giả, thậm chí phát dây cung người. Thật sao? Ánh sáng đỏ tươi xuyên thủng chân trời. Một đạo phảng phất hoành hành tại vũ trụ tinh không, ánh sáng đỏ thắm đem bầu trời to lớn quang cầu đâm xuyên, trong nháy mắt bộc phát. Đem vĩnh hằng chi quang thọt tới vũ trụ bên ngoài trong hư không. Tại trong vũ trụ, một mảnh dẹp lớn lên hồng sắc tinh vân đang chậm rãi vận động. Vô cùng vô tận sát khí đổ xuống mà ra. Ta nhưng là một cái sát thủ. Negeri tam tượng trinh một trong. Tượng trưng cho hỗn độn sinh mệnh cân nhắc người sát thủ chi thần sát thủ Di. Tinh không đa nguyên trong vũ trụ. Ở trong này mỗi một khắc tinh cầu đều đại biểu cho một cái thế giới. Dựng dục thế giới ý thức. Trong vũ trụ sao trời, quần tinh đều ở vận động. Phảng phất tại thời khắc này toàn bộ đa nguyên vũ trụ trở thành một cái nghi thức tế đàn. Tinh không hoặc sáng hoặc tối đều có một loại đặc biệt rung động. Phù hợp lấy toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ. Vô số vạn tượng tổ chức thành viên tụ tập ở cái này đa nguyên trong vũ trụ. Hô to thần nhóm khẩu hiệu, chiếu hiện bản kế hoạch, cuối cùng gặp vạn tượng. Chiếu hiện bản kế hoạch, cuối cùng gặp vạn tượng. Chủ nói, hết thảy đều đưa đạt được kết thúc. Không hợp thời lời nói chen vào, phảng phất vang dội toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vận động tinh không cũng tại thời khắc này đình trệ. Quỹ đích vận hành xuất hiện chấn động, mấy viên tinh cầu cùng nhau đụng vào nhau, nổ kịch liệt, hóa thành trong vũ trụ một đóa hoa. Noe đứng ở tinh không chi hạ, lại phảng phất so tinh không còn cao lớn hơn, nhìn lấy vô số mãnh liệt mà đến vạn tượng tổ chức thành viên. Thần vẫn như cũ không có bao nhiêu biểu lộ, thần chi nghĩa nhân, thần lý niệm gánh vác người, thần tam tượng trinh một trong. Tượng trưng cho lý tính thần chi người mang tin tức Noe. Thần đại biểu cho Negeri, xây dựng lấy đường rẽ đường, cùng toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ tiến hành giao lưu. Chủ nói, hết thảy tất cả thuộc về không? Noe trước hết thảy đều ở sụp đổ, quy về trụ cột nhất vật chất hạt, theo tiếp tục mẫn diệt. Tương lai tai ương, Negeri ngươi lại còn đang nghiên cứu vật kia. Greg chi phối phía dưới, tinh không lần nữa vận chuyển, vô số hư không vật chất bị từ đại đa nguyên vũ trụ hấp thu. Tiến vào tinh không đa nguyên vũ trụ, hình thành mới tinh cầu, nhưng là bị Noe quy về không bộ phận, dù là lấy Greg năng lực, cũng khôi phục lại đặc biệt chậm chạp. Thậm chí nếu như không phải thần, những người khác đối với cái này đồ vật càng không có xử lý biện pháp. Tại Greg dưới sự chi phối, quần tinh khôi phục vận chuyển, nhưng là mới hình thành tinh cầu, lại dâng lên màu tím sương mù. Quần tinh quỹ tích vận hành tại thời khắc này lần nữa xảy ra cải biến. Vô số biến hóa ra hiện trong tinh không, thoát ly cố định quỹ tích, dẫn phát càng nhiều biến cố. Negeri Tam tượng trinh một trong, tượng trưng cảm tính bất định sương mù lan san, có được cải biến hết thảy lực lượng. Sau đó vô số Negeri bạo động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.